Chương 314-315, theo nàng tiêu sái gần, nhìn đối phương lạnh lùng như cũ khuôn mặt, thiếu niên rõ ràng càng ngày càng khẩn trương cùng cứng ngắc, thậm chí ngay cả hô hấp cũng sắp muốn đình chỉ. Rốt cuộc, Diệp Hoản Hoản tại thiếu niên cùng dừng đứng lại, đưa ra một cái tay, tại thiếu niên mềm mại đen nhánh tóc rối trên tiện tay sờ một cái, rét lạnh giọng nói giống như băng tùy hệ tờ bi tan cha y, nhẹ giọng mở miệng nói, đây không phải là làm rất khá sao? Lạc Thần sắc mặt đầu tiên là hết sạch. Trong suốt con mắt thật to mở, một giây kế tiếp, nước mắt thuận theo hốc mắt tràn ra, xuống một cái im lặng thuận theo tinh xảo gò má rơi xuống tựa hồ là không ngờ tới tình huống như thế. Diệp Hoản Hoản che ở thiếu niên trong tóc ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra đi ạ mạ cứng lên một cái trước mắt. Ách làm quá mức tại sao khóc ga a, nàng lại có thể đem người làm khóc là nàng quá hung rồi sao? Mới vừa rồi nàng thật sự có rất hung sao? Diệp Hoản Hoản nội tâm điên trong sốc xếp. Trên mặt vẫn như cũ muốn duy trì uy nghiêm của mình cùng người thiết lập, vì vậy mặt không thay đổi mà xuất ra một cái khăn tay đưa tới, lạnh lùng nói, khóc cái gì nam nhi không dễ rơi lệ. Lạc Thần nghẹn ngào, điểm gật đầu một cái, sau đó dụng lực tại trên ánh mắt lau một cái, cẩn thận nhận lấy phe kia khăn tay. Chương 315, không bởi vì chó sủa mà quay đầu lại trong phòng làm việc. Ngươi có võ thuật cơ sở chứ? Diệp Hoản Hoản hỏi. Lạc Thần mấp máy môi, có một chút. Chẳng qua là lúc trước vì trụ kinh long luyện qua một đoạn thời gian, chẳng qua là dù sao đã 3 năm qua đi. Diệp Hoản Hoản trực tiếp đưa cho hắn một tấm thời khóa biểu, phỏng chừng ngươi quá lâu không có luyện cũng lạnh nhạt, ta an bài cho ngươi võ thuật trường trình học, mấy ngày nay ngươi chuyên tâm đi theo sư phụ huấn luyện, những chuyện khác không cần phải để ý đến, không quan trọng người cũng không cần để ý tới, sư tử vĩnh viễn sẽ không bởi vì chó sủa mà quay đầu lại. Lạc Thần vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu. Yên lặng mà nhận lấy thời khóa biểu, một câu cũng không có hỏi nhiều, cũng không suy nghĩ tại sao cái khác người đại diện đều là để cho thủ hạ nghệ sĩ luyện tập ca hát khiêu vũ, hắn lại làm cho mình đi luyện võ thuật. Cũng tương tự không có hỏi Diệp Hoản Hoản hôm nay làm cho mình vỗ cái đó video là cho ích lợi gì. Nhìn lấy Lạc Thần nhu thuận thuận theo bộ dáng, Diệp Hoản Hoản tiểu trái tim vừa mềm chừng mấy phân, hiện tại ngươi còn không nuôi nổi đoàn đội. Tạm thời trước tiên ở công ty tạm thời treo người thích hợp đi, bất quá, tương lai những thứ này cũng sẽ có. Một câu nói này, cùng với nói là một cái cam kết, càng giống như là một cái tiên đoán, chắc chắn hắn sẽ làm được tiên đoán. Lạc Thần nhìn trước mắt nam nhân lạnh giá mặt, tĩnh mịch đáy lòng từng trận đã lâu luồng nhiệt bắt đầu khởi động. Sau đó trong khoảng thời gian này, Lạc Thần mỗi ngày 2 điểm một đường, ngoại trừ đi bệnh viện trông nom mẹ chính là tới công ty đi theo thầy võ huấn luyện. Trong công ty, tất cả mọi người đều đang tại chờ lấy cái đó mới tới người đại diện Diệp Bạch rốt cuộc sẽ có đại động tác gì. Kết quả, ai biết hắn cho Lạc Thần ghi âm một đoạn video sau, liền cao y gì cũng không làm, mỗi ngày chỉ biết để cho Lạc Thần đi luyện võ. Không việc gì lão để cho nghệ sĩ đi luyện võ làm gì, đây không phải là lãng phí thời gian sao? Chẳng lẽ là chuẩn bị để cho hắn đi làm võ thuật diễn viên? Thật là mạch nào rõ ràng kỳ. Lạc Thần đối với chung quanh thật sự có ánh mắt khác thường cùng lời đồn đãi đều bị thai không nghe, mỗi ngày nên làm cái gì làm cái gì. Mà lúc này, Lâm Hạo đã tiếp nhận một bộ thanh xuân nhân vật nam chính của phim thần tượng. Mới xuất đạo không lâu bộ thứ 2 vai diễn liền có thể diễn xuất nhân vật nam chính. Đãi ngộ như vậy đủ để cho tất cả người mới đỏ con mắt, Lâm Hạo tiền đồ tương lai không thể nghi ngờ một mảnh thật tốt. Ngay hôm đó, Lâm Hạo cùng thường ngày đi tới công ty, bên người đi theo một đoàn lĩnh hót lấy lòng người mới cùng luyện tập sinh. Đi ngang qua Lạc Thần thời điểm, Lâm Hạo dừng chân lại, thời khắc này trên mặt đã hoàn toàn không thoải mái ngày bị Diệp Hoản Hoản trêu đùa chật vật, lại khôi phục cao cao tại thượng không ai bì nổi vẻ mặt, nhìn lấy biểu tình của Lạc Thần giống như nhìn lấy đê tiện con kiến hôi. Phảng phất cùng hắn nói hơn một câu đều rất thân phận. Nhìn lấy Lạc Thần khắp người mồ hôi thối bộ dạng, một đám gọn gàng xinh đẹp tiểu thịt tươi môn rối rít rêu cợt xuất thân. Phúc, Lạc Thần tiền bối thật là khổ cực ga, lại đi huấn luyện đây cố gắng như vậy, tiền đồ khẳng định không thể đo lường, dù sao cũng là theo một cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không đúng không đúng, là theo một cái có khả năng ông chủ mà. Lạc Thần tiền bối cố gắng lên nha. Lạc Thần tiền bối cho ta ký cái tên đi, chỉ sợ đổi ngày mai chúng ta liền thấy ngươi một mặt, cùng ngươi tư cách nói chuyện cũng không có. Đây dứt lời một đám người rối rít cười lớn. Lạc Thần lau mồ hôi trên trán, mặt không thay đổi mà quét những người đó một cái, không nói một lời trực tiếp đi vòng bọn họ đi. Trên lầu, phòng làm việc của Chu Văn Bân bên trong. Chu Văn Bân một bên vuốt vuốt mới bắt tay đồ cổ, vừa lên tiếng nói, gần đây tiểu tử kia thế nào mập người đại diện vội nói, Vân ca ngài yên tâm đi, cái gì nước đều không có gây dọn ra, 8 phần 10 là phô trương thanh thế, cố làm ra vẻ huyền bí đừng xem thường. Chu Văn Bân liếc hắn một cái, gõ nói, nam nhân xoa xoa tay, vẻ mặt lính hót, Vân ca nhìn ngài nói, Vân ca ngài là ai, ngài đều tại trong vòng lăn lộn hơn 20 năm, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, sao có thể là hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể so, rất nhanh chử tổng sẽ biết, ta quang diệu à, còn phải dựa vào Vân ca ngài. Chu Văn Bân rõ ràng bị tâng bốc đến tâm tình không tệ, thuận miệng hỏi một câu, Cung Húc tình huống gần đây như thế nào rồi hả? Vân ca yên tâm, Cung Húc trong khoảng thời gian gần đây đều rất ngoan. Không có na ho xảy ra chuyện gì, đến lần trước sờ căng đan nhiệt độ đã tiêu lui xuống, qua mấy ngày hẳn là liền có thể lộ diện ứng. Chu Văn Bân thổi thổi trong tay đồ sứ, hài lòng gật đầu. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 bình chọn cho cờ vợ tờ, ô ô nhé mọi người phỏ dùm trend com sột dễ tờ hợp tờ.